Chương 2945, truyền thuyết thần bí, hỏa tổ, đó là một cái ghi chép 10 phần không rõ thủy tổ, thậm chí hỏa tổ sinh ra ở thời đại nào, đều là không rõ. Tại tam tiên giới trong lịch sử đông đảo, hỏa tổ xem như một cái thần bí thủy tổ, nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, một thủy tổ ghi chép không rõ như vậy, lại vẫn cứ bị người xếp vào thập đại thủy tổ một trong, có người thậm chí nói, như là hỏa tổ loại tồn tại này, có thể sánh vai với Cao Dương, nhưng là, hỏa tổ đến tột cùng là một cái như thế nào thủy tổ, tất cả mọi người nói không rõ ràng, về phần hắn tại sao muốn được xếp vào thập đại thủy tổ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nói không rõ ràng. Có một loại thuyết pháp cho rằng, hỏa tổ được xếp vào thập đại thủy tổ, đó là bởi vì hắn là trong truyền thuyết tam tiên một trong toại đế đồ đệ. Nhưng là, đối với loại thuyết pháp này, hậu thế rất nhiều người đều không thừa nhận, bởi vì hậu thế rất nhiều người cho rằng, tam tiên là phiêu miểu tồn tại. Tam tiên giới có phải hay không thật xuất hiện qua tam tiên, vậy cũng còn không biết, bọn hắn tồn tại đáng giá thương thảo. Quản chi lui 10,000 bước tới nói. Trong truyền thuyết tam tiên thật tồn tại, như vậy, bọn hắn là tồn tại ở cực kỳ cổ lão thời đại, nhưng là, từ đủ loại ghi chép đến suy tính, hỏa tổ không có khả năng sinh tại cực kỳ cổ lão thời đại, nếu là như vậy, hỏa tổ lại thế nào có thể là tam tiên đồ đệ đâu. Khi về sau còn có một loại thuyết pháp cho rằng, hỏa tổ cũng không phải là đạt được toại đế truyền thụ, mà là bởi vì hắn thời điểm tuổi nhỏ đạt được toại đế một bản bảo điển, trên bảo điển ghi chép toại đế một đời công pháp, cho nên, hỏa tổ kế thừa toại đế chân truyền, cũng là kế thừa toại đế đạo thống, kể từ đó, hắn liền trở thành toại đế đồ đệ. Nhưng là, đối với hỏa tổ là toại đế đồ đệ, thuyết pháp như vậy, ở đời sau rất nhiều người đều không tán đồng, cũng không thừa nhận. Bất quá, liên quan tới hỏa tổ tại sao phải được xếp vào thập đại thủy tổ một trong, ở đời sau có người trích dẫn Kiêu Hoành Thương Hội một loại thuyết pháp, đó chính là Kiêu Hoành Thương Hội đã từng vì hỏa tổ chế tạo một chiếc tuyệt thế vô song chiến thuyền. Chinh chiến bất độ hải, truyền ngôn nói, tại hỏa tổ thành đạo đằng sau, liền lập xuống hoành nguyện, muốn chiến bất độ hải, không chiến đến bờ bên kia, thế không trở về trình. Nhắc tới cũng kỳ quái, ghi chép không rõ hỏa tổ, tại muốn lên đường chinh chiến bất độ hải thời điểm, có đông đảo hạng người vô địch tùy hành, lấy Kiêu Hoành Thương Hội ghi chép mà nói, tại lúc ấy, có hơn 10 vị chân đế tùy hành, trong hơn 10 vị chân đế này có cùng hỏa tổ cùng một cái thời đại chân đế. Cũng có ẩn thế không ra chân đế, về phần trường tồn bất hủ, đó là trên trăm vị nhiều, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần thú thiên cầm tùy hành, còn có rất nhiều vô cùng cường đại chân thần đều đồng hành, mặc cho hỏa tổ phân công, ra sức trâu ngựa, rầm rộ như vậy, truyền ngôn nói, vạn cổ hiếm thấy, mặc dù lịch đại thủy tổ đều nhập bất độ hải, nhưng là, không có vị nào thủy tổ tượng hỏa tổ đội hình long trọng như vậy, mà lại, nhiều như vậy chân đế. Trường tồn nguyện ý đi theo hỏa tổ chinh chiến, có thể nói là một cái kỳ tích. Truyền ngôn nói, chính là bởi vì hỏa tổ có đội hình tuyệt thế vô song như vậy, Kiêu Hoành Thương Hội vậy mà nện xuống vô số tiền tài, tài nguyên, vì chi chinh chiến đội ngũ này chế tạo ra như thế một chiếc tuyệt thế vô song thuyền lớn. Mà chiếc thuyền lớn này bản thân liền là một tòa cự đại vô cùng pháo đài di động. Truyền ngôn nói, quản chi là tiên thống cấp bậc thủy tổ xuất thủ, đều không đánh tan được chiếc thuyền lớn này phòng ngự. Chiếc thuyền lớn này nghịch thiên vô địch, nó có thể đi thuyền tại tiên thống giới bất kỳ chỗ nào, thậm chí lấy Kiêu Hoành Thương Hội thuyết pháp, đây là tam tiên giới đệ nhất thuyền, nó là tốc độ nhanh nhất, cứng rắn nhất, cường đại nhất thần thuyền. Có thể nói, chiếc thuyền lớn này, là Kiêu Hoành Thương Hội vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, thậm chí truyền ngôn cho rằng, năm đó Kiêu Hoành Thương Hội là miễn phí vì hỏa tổ chế tạo như thế một chiếc thuyền lớn, mà lại, tại toàn bộ tam tiên giới. Cũng chỉ có Kiêu Hoành Thương Hội mới có tài lực như vậy chế tạo ra một chiếc thuyền lớn như vậy, mặt khác thương hội thậm chí là đạo thống, đều là bất lực sự tình. Cũng chính bởi vì hành động vĩ đại như vậy, có người cho rằng đây chính là hỏa tổ bị liệt là thập đại thủy tổ một trong nguyên nhân. Chuyện này nói đến kỳ quái, ở đời sau, mặc dù xuất hiện một chút kinh diễm vô song thủy tổ, nhưng, chưa từng có vị nào thủy tổ đi chất vấn qua hỏa tổ trong lịch sử địa vị. Hỏa tổ lai lịch rất thần bí. Thậm chí xuất hiện thời gian không rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, Bạch Kim Ninh cũng bị Đại Hắc Ngưu thuyết pháp khiến cho không hiểu ra sao, nàng đều để ý không rõ trong này quan hệ, có chút thời gian tuyến, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tam tiên mặc dù tại viễn cổ vô cùng thời đại, nhưng, ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, bọn hắn cũng không nhất định phải tại viễn cổ thời đại thu một cái đồ đệ, bọn hắn có thể... Tại một cái nào đó điểm thời gian thu một cái đồ đệ, thậm chí tách rời ra dài đằng đẵng tuế nguyệt, tại nào đó mấy cái điểm thời gian thu mấy cái đồ đệ. Cái này hình như cũng đúng. Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ ngốc, nàng suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy là chính mình tiến nhập ngõ cụt, giống như Lý Thất Dạ nói tới như thế, vì cái gì Tam Tiên nhất định phải tại viễn cổ thời đại thu đồ đệ đệ đâu, thật sự có Tam Tiên, bọn hắn là tiên nhân nói, vậy thật sẽ trường sinh bất tử. Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, sau đó, nói ra, vừa nói như vậy, hỏa tổ thật sự có thể là toại đế đồ đệ. Đạt được Lý Thất Dạ giải thích như vậy đằng sau, Bạch Kim Ninh không khỏi có chút sáng tỏ thông suốt, có phải hay không trường sinh bất tử, này cũng khó mà nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, bọn họ đích xác là đã sống rất lâu, ha ha, ta ngược lại nghe qua một chút. Đại Hắc Ngưu hay là khoe khoang kiến thức uyên bác của mình, nói ra, toại đế thu hỏa tổ làm đồ đệ, đó là có cấp độ sâu nguyên nhân. Cái gì cấp độ sâu nguyên nhân? Bạch Kim Ninh cũng bị lời này hấp dẫn lấy, tò mò hỏi, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, lộ ra thần bí hề hề bộ dáng, không biết là không biết. Lý Thất Dạ gặp Đại Hắc Ngưu đang khoe khoang, lắc đầu, cười nói ra, toại đế thu hỏa tổ, đó là có đủ loại nguyên nhân trực tiếp nhất, đó chính là bởi vì có tai nạn tiến đến, có tai nạn tiến đến, cái gì tai nạn, có sao? Bạch Kim Ninh kinh ngạc, nàng mặc dù không dám nói là tinh thông lịch sử, nhưng là, rất nhiều đại sự kiện nàng đều biết một chút, có chút tai nạn, cũng không phải ngươi có thể nhìn thấy, cũng không nhất định có ghi chép, càng có khả năng, không ở đây ngươi chỗ sinh hoạt trong thế giới. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kim Ninh một chút, sau đó lại nhìn ra xa một chút Bất Độ Hải, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Đại Hắc Ngưu kiến thức xa xa ở chỗ Bạch Kim Ninh phía trên, Lý Thất Dạ một chút như vậy phá. Hắn không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, cũng đồng thời nhìn một cái Bất Độ Hải, cái gì truyền thuyết? Bạch Kim Ninh hiếu kỳ vô cùng, Đại Hắc Ngưu không để ý đến Bạch Kim Ninh, thần thái có chút biến sắc, nói ra, trước kia nghe Viễn Hoang lão quỷ lải nhải qua, cái gì đại nạn tại thế, cái gì người ngăn cơn sóng dữ, ta còn tưởng rằng hắn là đang nổ chính mình đâu, cho là hắn nói khoác chính mình là chúa cứu thế đâu, nguyên lai hắn không phải đang nổ chính mình, hắn nói hẳn là hỏa tổ. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu mới hiểu được năm đó một ít chuyện, cho nên, hỏa tổ mới có thể viễn chinh Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ hướng Bất Độ Hải phương hướng quan sát, nói ra, mà lại, bao nhiêu hạng người vô địch tùy hành, đây là một trận hạo kiếp, chỉ bất quá, đây là một trận không có ai biết cuồn cuộn. Ở thế giới không người nào biết nơi hẻo lánh, tại hạng người phàm tục không cách nào bước chân địa phương, một trận kinh thiên động địa huyết chiến, chỉ sợ thiên băng địa liệt, hết thảy tan thành mây khói. Bọn hắn đem trận hạo kiếp này ngăn chặn tại trong Bất Độ Hải, đã bình định đại thế, hậu thế tam tiên giới một mảnh thanh bình, ở trong đó nội tình, Lý Thất Dạ có thể biết giải, xa so với Đại Hắc Ngưu nhiều, Bạch Kim Ninh càng thêm không thể sánh bằng. Má ơi, bản soái Ngưu Minh Bạch, nguyên lai là chuyện như vậy, nguyên lai trước kia truyền thuyết, đều là thật. Đại Hắc Ngưu đạo lý trong đó nghĩ thấu, không khỏi giật mình một cái, lập tức hít một hơi lãnh khí, má nó. Ta minh bạch vì cái gì Viễn Hoang lão quỷ vì sao trốn đi, nguyên lai hắn cũng biết, cho nên hắn đi đường tắt trượt. Đại Hắc Ngưu thì thào nói, điểm này, ngươi cũng có chút hiểu lầm. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, hắn đến Tam Tiên Giới, vốn cũng không phải là vì chuyện này mà đến, hắn thấy, đây chẳng qua là Tam Tiên Giới sự tình mà thôi, hắn đến Tam Tiên Giới, vậy chỉ bất quá là tìm kiếm mình trong lòng muốn đáp án mà thôi, cho nên... Hắn không cần thiết đi chuyến vũng nước đục này, hừ, ta liền biết hắn không phải người tốt lành gì. Đại Hắc Ngưu đối với Viễn Hoang Thánh Nhân không có hảo cảm, hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có nhiều lời, dù sao, Viễn Hoang Thánh Nhân một chút hành động, đích thật là biết tròn biết méo, khó trách Kiêu Hoành Thương Hội nguyện ý miễn phí là hỏa tổ chế tạo như thế một chiếc chiến thuyền. Đại Hắc Ngưu lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn xem giống thuyền lớn một dạng phòng đấu giá, nói ra. Kiêu Hoành thương hội này, vậy cũng là hấp huyết quỷ nha, hào phóng như vậy vì hỏa tổ chế tạo như thế một chiếc chiến thuyền, hiện tại xem ra, đó đích đích xác xác là hợp tình lý, Kiêu Hoành thương hội, nào chỉ là chế tạo một chiếc chiến thuyền. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn hắn là chế tạo hai chiếc giống nhau như đúc chiến thuyền, chế tạo hai chiếc chiến thuyền. Bạch Kim Ninh không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra, không phải nói chỉ chế tạo một chiếc sao. Bởi vì Bạch Kim Ninh đóng giữ tại Thiên Hùng Quan, liên quan tới Kiêu Hoành Thương Hội hành động vĩ đại này, nghe được rất nhiều, cũng biết không ít, là hai chiếc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá. Má ơi, đây là một cái khác chiếc chiến thuyền, đây không phải mô hình. Đại Hắc Ngưu phản ứng nhanh hơn Bạch Kim Ninh, hắn một đôi mắt trâu trợn trừng lên, muốn nhìn được trong đó mánh khóe. Cái gì, Kiêu Hoành Thương Hội chính là một chiếc chiến thuyền. Bạch Kim Ninh cũng bị lời như vậy giật mình kêu lên, cũng không khỏi nhìn về phía phòng đấu giá, nhưng là, nàng bất luận thế nào nhìn kỹ, đều cảm thấy Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá vậy chỉ bất quá là mô hình mà thôi, không cần nhìn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là bị vô thượng thần thông chỗ che, nếu như nói, hỏa tổ là toại đế đồ đệ, như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, chiến thuyền này bản vẽ, cũng là toại đế để lại, ở trong đó thần thông, lại chỗ nào là các ngươi có khả năng thăm dò. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, này mới khiến Đại Hắc Ngưu thu hồi ánh mắt, điểm này hắn vẫn là phải thừa nhận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.